Thế nhưng mà người ta bây giờ tiếp kiến hắn không có chỗ nào thất lễ, ngược lại còn có cảm giác xuân phong đắc ý. Nếu kẻ không hiểu cách làm người của cung Đàm Triển còn tưởng rằng hắn là quản gia của Lăng Tiếu, trên thực tế đáy lòng của đang địch ý nồng đậm với Lăng Tiếu đấy. Bái phỏng cung Đàm Triển xong, Lăng Tiếu lại đi qua ba người khác, Tề Dương Thái có việc ra ngoài không có mặt, Lô Hạ cùng Phù Viêm thì khách khí với Lăng Tiếu, thái độ không giống với cung Đàm Triển bên kia. Sau khi đi về, Lăng Tiếu về đỉnh núi đốc thúc Khang Văn cùng Khang Vũ thành lập cung điện nhanh chóng, sau đó hắn giao chuyện này cho Thường Hạo Hữu, hắn vỗ mông quay về trong tộc. Lần này quay về trong tộc chủ yếu chính là dạo chơi địa bàn của Kim Long nhất tộc, nhìn xem có thể cấu kết với Kim Long nào thành hộ thân linh thú hay không. Đương nhiên Lăng Tiếu chờ đợi không lớn, hắn chủ yếu là kiến thức mà thôi. Trước khi đi, hắn chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp làm một viên bổn nguyên Long Châu. Nhưng bây giờ hắn thành tựu thần thể, lực lượng đã chuyển hóa làm thần lực, không thể hòa hợp long huyết, không cần lo lắng biến thành bán long nữa. Lăng Tiếu trở lại trong tông tìm tộc trưởng Lăng Bác. Lăng Bác nhìn thấy Lăng Tiếu về thì cười nói, tiểu tử ngươi rất không tồi nha, bên ngoài náo động lớn như vậy, tộc nhân bây giờ nghe danh hiệu của ngươi đều giơ ngón cái đấy. Lăng Tiếu lắc đầu, nói, ta chỉ tìm mặt mũi trở về thôi, vốn mọi chuyện đều dễ thương lượng, nhưng mà có chút người không biết thẹn, chỉ có thể ra hạ sách này. Lăng Bác nặng nề gật đầu, nói, ân, ngươi nói đúng, có ít người đúng là không biết. Góc chuyện audio.com, thẹn, ngừng một chút hắn lại nói. Bây giờ ngươi đã biết chuyện bên ngoài, Lăng Thần làm môn chủ độ khống chế mạnh yếu thế nào rồi chứ? Cách chương.